Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 195, phiền toái sự tình. Thị giác chuyển đổi trên. Shirakawa dùng mắt rắn chăm chú nhìn trước mặt Quan Miện, bởi vì động vật ngũ giác lục thức mạnh hơn loài người rất nhiều. Hắn có thể cảm giác chiếm cứ ở đó Quan Miện trên linh hồn giết lệ cùng oán khí, nhượng hắn đều có chút không khống chế được bản năng, muốn chuồn mở, cưỡng ép khống chế thân thể ép tới gần. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, xèo xèo. Shirakawa nhả thè lưỡi, cưỡng bách thân rắn bơi lên đi. Khoảng cách gần dùng mắt rắn nhìn cái này Quan Miện, qua lại kiểm tra một phen, đem miệng một rắn, quai hàm băng một cổ, tì thoáng cái, bắp thịt áp xúc tiến độc. Trong suốt nọc độc từ độc nha bên trong sông ra, thoáng cái rơi vào Quan Miện trên. Mặc dù phía trên có kèm mạnh mẽ hắc ma pháp, nhưng là rốt cuộc là chết đồ vật, thuộc về con cọp giấy. A, một tiếng bén nhọn kêu gào từ Quan Miện trên truyền tới. Trong nháy mắt nhượng một bên Astoria không nhịn được che lỗ tai, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ùng ục ùng ục, Quan Miện trên tuôn ra hắc khí, hướng ra phía ngoài cuồng phún, mà bích xà trước tiên đạn mà nhảy ra, bị thu hồi tâm thần Shirakawa bản thể tiếp lấy, đi trong tay áo vừa thu lại, đồng thời kéo bịt lấy lỗ tai, vô cùng hoảng sợ Astoria, về phía sau liền lui. A, màu đen chất khí, ở trong không khí tạo thành một khuôn mặt người, rõ ràng là Shirakawa tại bộ phép thuật đã từng thấy qua Voldemort khuôn mặt. Biểu tình giống vậy, như vậy dữ tợn cùng hung ác, nhưng là lại không cách nào thoát khỏi Quan Miện. Trên không trung gầm thét thét chói tai một trận, sau đó khói đen chợt tiêu tan. Đó là Astoria kinh hoàng nhìn trong không khí tiêu tan gương mặt khổng lồ, không khỏi sững sốt. Nàng hiện tại ở trong đầu chỉ nhớ rõ tấm kia dữ tợn cùng hung ác biểu tình, cho thấy vô cùng kinh khủng bộ dạng, cho nàng rất đại ấn giống. Voldemort, không phải là cùng ngươi đã nói nha. Shirakawa nhìn vẻ mặt kinh hoàng Astoria, khóe miệng kiều kiều, nói ra gọi ta. Astoria nghe Shirakawa nói, há hốc mồm. Shirakawa quả thật cùng nàng nói qua, nhưng là nàng đáy lòng luôn có ba phần xem thường. Mà ở Shirakawa hủy diệt hồn khí thời điểm, nàng cũng không ngăn trở, nhưng là kết quả lại hù dọa nàng giật mình. Người đem hồn khí hủy. Astoria sắc mặt chợt trắng nhợt. Thế nào? Vật này đương nhiên muốn hủy diệt. Shirakawa nhìn Astoria biểu hiện trên mặt, càng phát ra thú vị. Nhưng là, Astoria có chút gan run rẩy. Gần đây qua báo chí, tất cả đều là thực tử đồ khắp nơi giết người tin tức. Shirakawa vậy mà hủy hắn hồn khí. Loại này hành vi, ở trong mắt nàng, thoáng cái liền cơ hồ tương đương với sở lão hổ. Không, cơ hồ liền tương đối cắt một cái hồng hoang mãnh thú một đao một dạng. Bị thương quái thú, đem thì như thế nào trả thù. Không cần lo lắng, tốt cô nương. Hắn không sẽ biết là ai giết hồn khí. Nơi này là Hogwarts, hắn cũng không dám đi vào. Shirakawa nhìn lo lắng Astoria, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hủy hồn khí nổi này, là khẳng định hoài nghi không tới trên người mình. Đặng bất lợi phần nhiều là lưng, nhưng là nghỉ, ngươi làm sao bây giờ? Astoria lo lắng nói, Hogwarts là một trường học, tránh không cả đời, ra ngoại quốc a. Tốt cô nương, cái tên kia lợi hại hơn nữa, cũng không dám với ra châu Âu. Ngươi nói là nha. Shirakawa không khỏi đem miệng vểnh lên, vu sư thế giới quá bảo thủ, không một chút nào biết rõ. Hiện tại Marco thế giới đã có máy bay loại vật này, trực tiếp ngồi London đi Bắc Kinh ban. Voldemort lại ác, còn dám từ châu Âu đuổi theo phía đông không được. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới. Astoria nghe Shirakawa nói, không khỏi cặp mắt sáng ngời. Cho nên nói, người phải nhiều động não gân, không muốn giới hạn tại nào đó loại nghĩ duy lý. Shirakawa cười tiến lên nhặt lên trên đất Quan Miện, ngân bạch màu đầu trên, có một lượng tích nóng vết. kia là tới từ rắn quái nọc độc tạo thành. Cả tòa quan miện toàn thể hình tượng, cứ như vậy bị phá hư. Nhưng là sấn trừ Voldemort thiết lập ở phía trên hắc ma pháp, cùng với mảnh vụn linh hồn. Tòa này quan miện, ngân sắc cùng màu xanh da trời xen lẫn nhau sáng chói ấn. Tản mát ra một cổ đặc biệt mị lực, khiến cho người cảm giác đầu một thanh, hai mắt tỏa sáng, phảng phất bắt được linh quang một dạng, khôi phục nó nguyên bản công dụng, dẫn dắt trí tuệ. Đáng tiếc, Astoria nhìn tòa này xinh đẹp quan miện, không khỏi mắt mờ không dứt. Bất quá nhìn quan miện hơn mấy tích nóng vết, là không khỏi có chút đáng tiếc, phá hoại toàn thể mỹ cảm. Đáng tiếc một việc tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Ha ha, Shirakawa lắc đầu một cái, đem quan miện tỉ mỉ tra nhìn một chút. Tòa này nữ thức quan miện là Ravenswap làm chế tác, khá là đáng tiếc. Nếu như là kiểu nam, hắn liền có thể làm cất giữ. Đi thôi. Shirakawa vuốt vuốt hai cái quan miện, hướng Astoria nói, đi nơi nào? Astoria hỏi, đi ra ngoài a, thời gian chỉ sợ đã không còn sớm, nên về ngủ, ta trước đưa ngươi trở về ký túc xá. Shirakawa nhíu nhíu mày nói, ồ. Astoria nghe vậy lập tức gật đầu, cùng Shirakawa cùng đi ra khỏi cầu gì được đó phòng, cầu gì được đó bên ngoài phòng. Sắc trời đã midnight, trong thành bảo một mảnh tĩnh lặng, các giáo sư cùng bọn học sinh cũng đều ngủ. Astoria cùng Shirakawa cùng đi ra khỏi hắc mộc môn thời điểm, không khỏi theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn ở trên vách tường biến mất đại môn. Sắc mặt trở nên hồng, nàng đang hồi tưởng mình và Shirakawa ở bên trong làm chuyện hoang đường. Đi thôi. Shirakawa nhìn lại cầu gì được đó phòng đại môn Astoria, không khỏi cười một tiếng, mở miệng nói, ừ. Astoria nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, gật đầu một cái, tại hắn hộ tống bên dưới, trở lại Sly Đặc Lâm phòng ngầm dưới đất ký túc xá. Ta đi vào trước. Astoria nhìn tới gần phòng ngủ đại môn, mang theo xấu hổ, lại mang mong đợi nhìn Shirakawa. Đi đi. Shirakawa gật đầu một cái. Ừ. Astoria nhìn không có chút nào động tác Shirakawa, đáy lòng mang theo thất vọng, gật đầu một cái, xoay người, đi tới phòng ngầm dưới đất trước cửa đá, quay đầu liếc mắt nhìn Shirakawa, khẩu lệnh, trên tường đá rắn sống lại, nhìn Astoria, nói ra mật ngữ, cương đặc biệt. Astoria nhìn không động tác, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng về phía trên tường đá đá rắn nói ra khỏi miệng lệnh. Oanh một tiếng, cửa đá nhất thời rời đi đến. Astoria không do dự, trực tiếp đi vào, tìm cho mình một món rất phiền toái sự tình a. Shirakawa nhìn vào phòng ngầm dưới đất Astoria, cau mày một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn trên tay tinh mỹ quan miện, tự nhủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.